Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, trang 404. Xem ra, này phía núi rừng quả nhiên đã không còn an toàn. Nhẹ giọng nói, Quyền Triều mấy chỉ vận may chuột ngoắc ngón tay, mấy chỉ vận may chuột liền lập tức bài đội chạy tới. Đem nguyên bản ngồi ở quyền trên ống quần format một mông đẩy ra. Chúng nó thay thế được nó ngồi ở quyền trên ống quần, nhìn bởi vì bị đẩy ra. Đang ở chi chi kêu format liếc mắt một cái, quyền một tay nắm nó cổ nếp gấp nhi, một cái tay khác tắc xách mặt khác mấy chỉ mới tới chuột cái đuôi. Thả người nhảy, hắn ngay sau đó hướng đường về phương hướng chạy tới, chờ hắn về đến nhà thời điểm sắc trời đã đen. Bất quá nhà hắn đèn lại sáng lên. Cách rất xa khoảng cách quyển liền nhìn đến trong bóng tối kia duy nhất một thốc hết. Đó là vì hắn lưu ánh đèn, trên cửa sổ ánh một đạo bóng dáng. Đó là Pet bóng dáng, ra, ánh đèn, đối trước kia hắn tới nói, đều là thực mới lạ cách nói. Nhưng mà ở chỗ này, trong bất chi bất giác, hắn đã thói quen như vậy chỉ đại cái này địa phương, trong lòng nghĩ như vậy. Quyền đẩy ra môn, sau đó nghe thấy được cả phòng đồ ăn hương, Pet đang ngồi ở mặt bàn xem quang não. Sau đó trên bàn tràn đầy một bàn đồ ăn, có vừa thấy chính là ở Kim Phật căn cứ nội mua. Quyền ngày thường thích ăn đồ ăn, cũng có Pet chính mình sáng ý liệu lý, sở hữu đồ ăn đều nóng hôi hổi. Giống như vừa mới làm ra tới giống nhau, không cần phải nói, này đại khái là ma pháp, duyên cớ, ma pháp quả nhiên là ở nhà lữ hành vũ khí sắc bén. Mà ma pháp sư còn lại là nhân sinh lữ đồ thượng hảo đồng bọn trong lòng không biết lần thứ mấy. Quyển lại lần nữa nhớ tới một cái khác Pet đã từng đối hắn tự biên tự diễn nói, chỉ là lúc ấy hắn không như vậy cảm thấy. Nhưng thật ra hiện giờ ở Pet trên người, hắn thường thường lặp lại nhớ tới những lời này. Đem trong tay một chuỗi chuột phóng tới trên mặt đất, tùy tay từ tủ lạnh cắt mấy khối format phân cho chúng nó ăn. Quyền chính mình thì tại tẩy qua tay sau ngồi vào Pet đối diện, hỏi qua buổi tối hảo sau, ngay sau đó văn nhã có lễ rồi lại gió cuốn mây tan ăn khởi cơm tới, cười ha hả mà đối hắn nói thanh buổi tối hảo. Pet cũng ăn lên, trong phòng trừ bỏ đồ ăn mùi hương, còn có một người khác khí vị, là Uraji hương vị. Quyển nghĩ thầm, hắn liền biết. Tên kia lão giả cũng bái phỏng qua Pet, bất quá hai người rất có ăn ý cũng chưa đề lão giả bái phỏng. Ở đơn giản cùng nhau ăn cơm xong sau, hai người thậm chí còn đến trên nóc nhà cùng nhau nhìn một hồi lâu sao trời. Pet mua một đài phi thường chuyên nghiệp kính thiên văn, gần nhất vừa mới đến hóa. Lần đầu tiên dùng phương thức này quan khán bầu trời ngôi sao. Quyển đối nó phi thường cảm thấy hứng thú. Này một đêm, bọn họ xem ngôi sao xem đến có điểm lâu. Cuối cùng vẫn là mau đến rạng sáng thời điểm hai người mới xuống lầu đến phòng nghỉ ngơi. Quyển cùng Pet vượt qua này đêm phương thức cùng dĩ vãng cũng không có quá lớn bất đồng. Nhưng mà đối với bên ngoài tương đương một bộ phận người tới nói, này một đêm chú định không giống người thường. Chú định bôn ba liền ở quyển cùng Pet về phòng nghỉ ngơi lúc sau không lâu. Bọn họ vừa mới rời đi trên sân thượng liền bắt đầu nhiều hảo chút, tinh quang, ngay từ đầu xuất. Hiện thời điểm giống như ngân hà giống nhau, lại phảng phất đàn tinh lộng lẫy. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, này đó, tinh quang, càng lúc càng lớn. Cũng liền không khó nhận ra chúng nó thân phận thật sự. Phi hành khí, đủ loại kích cỡ phi hành khí, xa hoa hình, kinh tế hình, thật lớn, nhẹ hình, xuyên qua không trung từng cái mở rộng không gian gấp môn. Chúng nó thình lình xảy ra xuất hiện ở Kim Phất căn cứ không trung bên trong. Sau đó rớt xuống, những người này là cửu tinh nhiệm vụ tuyên bố sau. Từ bốn phương tám hướng tới rồi nơi này dị năng giả, càng có nhận được dị năng giả liên minh cao. Tầng mời thậm chí tự mình bái phỏng, cố ý tới rồi nơi đây đỉnh cấp dị năng giả. Bọn họ chung có người dị năng giả liên minh ở các địa phương công bố miễn phí phi hành khí đi nhờ. Địa điểm, dị năng giả nhóm có thể ở lĩnh nhiệm vụ sau bằng vào chứng minh miễn phí đi nhờ phi hành khí tới. Rồi Kim Phất, bọn họ chung càng có tổ chức, tỉ như Augustus, chính là tự mình mang theo chính mình một tay thành lập cảnh sát tổ chức Trung Tinh Anh tới rồi. Mà bọn họ liền không đi nhờ dị năng giả liên minh miễn phí phi thuyền, mà là mở ra nhà mình cảnh dùng phi hành khí, lấy hạm đội hình thức chỉnh tề khai lại đây. Khi bọn hắn đến thời điểm, không trung đen nghìn nghịt, giống như một chi ngay ngắn trật tự quân đội binh lâm thành hả? Đại buổi tối, Kim Phất bình thường cư dân nhóm trực tiếp bị này trận thế bừng tỉnh, bọn họ bị bên ngoài ầm ầm ầm phi hành khí động cơ thanh bừng tỉnh, mơ mơ màng màng đẩy ra cửa sổ kéo ra môn hướng ra phía ngoài vọng. Sau đó lại bị không trung rậm rạp phi hành khí dọa choáng váng, bất quá rốt cuộc là lính đánh thuê. Căn cứ, bọn họ thực mau minh bạch này đó sợ là lại đây tiếp được cửu tinh nhiệm vụ bên ngoài dị năng giả. Vì thế đã khẩn trương lại hưng phấn, bọn họ đơn giản không ngủ. Sở hữu cửa hàng một lần nữa khai lên, bán cơm, bán đồ uống, đại gia lên làm việc nhi lâu. Này một bận việc chính là suốt một đêm, chờ đến Pet cùng Quyển lên vào thành thời điểm, nhìn đến chính là một cái cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng Kim Phất, trên nóc nhà đình đầy phi hành khí, ngay cả đường phố phương tiện địa phương đều đình thượng phi hành khí. Đầu đường cuối ngõ nơi nơi đều là người, chỉ là xuyên cái gì quần áo đều có, thao cái gì khẩu âm đều có, tóc đen đỏ mát, mọi người vừa thấy liền tới tự ngũ hồ tứ hải, các thần sắc vội vàng, chẳng sợ không có ở lên đường cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên chuyến này mục đích cũng không nhẹ nhàng, sở hữu cửa hàng đều mồi đầy người. Nhà ăn, tiệm cà phê, thậm chí liền trang phục trong tiệm đều ngồi đầy người. Liền ngồi ở trong tiệm, những cái đó trang phục cửa hàng hiện giờ cũng không bán quần áo. Chủ tiệm cùng nhân viên cửa hàng đang giúp các khách nhân từ cách vách nhà ăn mua đồ ăn lại đây. Ăn, Quyền thậm chí còn thấy được người quen. Ở một nhà nữ trang trong tiệm, hắn nhìn đến Trần Sơn. Như cũ là vóc dáng cao lớn kiện thạc râu ria xồm xoàm bộ dáng. Hắn ngay sau đó còn thấy được Đại Hùng, A Hải, Tony, trừ bỏ Tiểu Lộ cùng bác sĩ ở ngoài. Năm đó ở Ánh Mặt Trời căn cứ nhận thức tiểu đồng bọn đều ở. Bọn họ ngồi ở cùng nhau. Trần Sơn cùng A Hải chính đem từ bên ngoài mua tới đồ ăn phân cho mọi người. Quá khứ ký ức thủy triều dũng mãnh vào trong lòng. Quyền đứng ở nữ trang cửa tiệm, vừa lúc cùng ra bên ngoài xem Trần Sơn đụng phải vừa vặn, híp híp mắt. Trần Sơn tầm mắt dừng ở Quyền trên mặt, trên người, dừng ở hắn bên cạnh Pet trên người. Hết chương.